Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Nguyên Phong cơ doanh phân quả thật đã dốc lòng. Ba tiểu viện kia đều nằm trong vài con đường lớn của phủ thành, nơi mà sự náo nhiệt lại hàm chứa tĩnh lặng. Dẫu chẳng thể gọi là nơi có người qua lại như mắc cửi, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu khách vãng lai. Thêm vào đó, vì những địa điểm ấy không phải là chốn mà ai ai cũng thèm thuồng, nên có Lục Tranh, Lu Trân, một tu sĩ trúc cơ, Chu Di, chân giữ, tự nhiên sẽ chẳng ai dám gây ra phiền phức khó giải quyết. Khi Diệp Thù, Yesu cùng mấy người xem xét qua ba nơi đó một lượt, liền chọn chỗ sầm uất nhất, bởi sau vài ngày thăm dò các vùng luyện tập, hắn phát hiện chỉ có nơi này gần gũi với những địa điểm ấy hơn cả, vậy là tiện lợi hơn hai nơi kia nhiều. Thấy Diệp Thù mau chóng quyết định, Cát Nguyên Phong vui mừng nói. Nếu đã vậy, tiểu viện này để Cát Mỗ thay mặt Diệp Đại Sư thuê xuống, mong Diệp Đại Sư. Diệp Thù chưa để hắn nói hết, đã phải tay ngăn lại. Không cần, Cát Nguyên Phong thoáng ngạc nhiên, Diệp Thù bình thản nói. Người tu hành cùng các phần thưởng treo cần tiêu tốn lượng lớn linh thạch, linh si. Hơn nữa ta lưu lại chốn này thời gian không nhất định, số linh thạch tiêu hao cũng chưa rõ. Dù là nể mặt trưởng Lan, Yan Trang Lan, ta cũng không muốn ngươi phải tốn kém. Cát Nguyên Phong thoáng im lặng, lén nhìn Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, vì lúc này đang ở ngoài, Yến Trưởng Lan khó mà lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu. Vậy nên, ý định ban đầu muốn dốc túi ra chi trả của Cát Nguyên Phong mới đành dàn xuống. Tiếp đến, Cát Nguyên Phong còn phải đi tu hành và chờ tin tức, liền liên hệ với quản sự của tiểu viện, dẫn người đó đến giới thiệu với Diệp Thù, rồi tự mình cáo từ. Diệp Thù mỉm cười với quản sự, phe phẩy quạt hỏi. Không biết tiểu viện này định giá thế nào? Quản sự là một tu sĩ luyện khí, liên chi, tầng 8, có chỗ dựa là đại tông môn, làm ăn rất đáng tin cậy trên con phố này. Lúc này, nghe Diệp Thù hỏi, lại biết rằng người đứng ra là đệ tử thân truyền mới nhận của Hòa Liệt Chân Quân. Hua Lai Chân Jun liền hiểu rằng vị công tử này hẳn thật sự muốn thuê viện, bèn đáp. Tiểu viện này tuy vị trí không phải quá nổi bật, nhưng phía trước có chỗ buôn bán, phía sau là chỗ ở, giá cả cũng không hề thấp. Hắn hơi dừng lại rồi hỏi, xin mạn phép hỏi, đạo hữu thuê nơi này có định vào ở còn cửa hàng phía trước thì tính sao? Diệp Thù ung dung đáp, ta vốn là luyện khí sư, tới đây tu luyện, quyết định ở lại viện phía sau, hàng ngày luyện vài món pháp khí, đặt tại cửa hàng phía trước bán để đổi chút lộ phí mà thôi. Quản sự nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, đạo hữu là luyện khí sư ư? Diệp Thù nhướng mày. Đúng vậy, có lẽ trông ta không giống lắm, nhưng thượng, trung và hạ phẩm pháp khí đều có thể thử luyện. Chỉ có điều thượng phẩm không phải lúc nào cũng thành công, đại khái không thể luyện ra vật phẩm tinh xảo. Nghe có vẻ khiêm tốn, nhưng quản sự nhìn ra được tu vi của Diệp Thù là một tu sĩ luyện khí đỉnh phong, tuổi chỉ tầm 20. Với tu sĩ tuổi ấy mà luyện ra được trung phẩm pháp khí đã là hiếm, huống hồ y còn nói tới thượng phẩm. Dù chỉ là thỉnh thoảng có thể luyện thành một hai món, cũng là rất giỏi. Quản sự lập tức thêm phần thân thiết. Hóa ra là vậy, đại sư nên biết, chủ nhân tiểu viện đã nói, nếu người đến thuê đáng tin cậy, giá mỗi tháng là 2 khối linh thạch hạ phẩm, cả năm thì 20 khối. Diệp Thù không chút do dự gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản sự thấy y sảng khoái, càng tin vào thân phận luyện khí sư của Diệp Thù. Bởi lẽ 20 khối linh thạch nghe không nhiều, nhưng với tu sĩ luyện khí, trừ khi có sư tôn thân truyền, bằng không muốn kiếm linh thạch cũng không dễ. Còn tháng thuê đã đạt tới 2 khối linh thạch hạ phẩm, quả là mức giá không hề rẻ. Không thấy đắt chỉ có những người có tài sản phong phú, mà luyện khí sư nếu có kỹ nghệ giỏi giang thì đúng là thuộc hạng người đó. Quản sự cười chân thành, không biết đại sư định thuê bao lâu, Diệp Thù suy tư một lúc. Trước mắt thuê 1 năm đi, ngay lúc đó, Yến Trưởng Lan liền đưa một gói linh thạch, giao cho quản sự. Quản sự liếc qua, xác nhận số lượng rồi nhận lấy, sau đó giao chìa khóa của tiểu viện cùng cửa hàng cho Diệp Thù. Diệp Thù cầm lấy, chào từ biệt quản sự, rồi cùng Yến Trưởng Lan và Lục Tranh bước vào trong tiểu viện, đóng cửa lại. Lúc này, hai người vẫn luôn giữ thái độ nghiêm cần giả làm tùy tùng, mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng phía trước, họ đã xem qua trước đó, không gian không lớn, bên trong có vài kệ gỗ, một bộ bàn ghế, không cần chuẩn bị thêm vật dụng nào khác, chỉ việc đặt pháp khí luyện chế ra lên kệ, bố trí thêm vài trận pháp bảo vệ là được. Còn tiểu viện phía sau, có 3 gian phòng, trong đó gian chính lớn nhất, chia làm nơi sinh hoạt bên trong và tiếp khách bên ngoài. Bên trái có 2 phòng song song, là chỗ cho tùy tùng ở, Yến Trưởng Lan luôn ở chung với Diệp Thù, nên Lục Tranh tùy ý chọn một phòng để ở, 3 người nhanh chóng an cư. Vì ở đây phải lưu lại vài tháng, có khi lâu hơn, Diệp Thù suy nghĩ một chút, từ trong hỗn nguyên châu. Hôn Doen Chu lấy ra vài lá cờ nhỏ từng luyện chế, tung giải khắp tiểu viện, tức khắc bày ra một trận pháp cực mạnh. Sau đó, y lại tạo thêm vài trận pháp nhỏ, giấu ở các vị trí kín đáo, mỗi khi chạm vào thì nơi thì phát ra sấm chớp, nơi thì mưa gió cuồn cuộn, đúng là để làm bẫy phòng thủ. Diệp Thù, Yesu, chậm rãi nói, hôm nay ta sẽ luyện chế một vài pháp khí, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, giúp ta, còn Lục Tranh, Lu Trân, người có thể đi tìm nơi lịch luyện vừa ý để chui rèn bản thân. Khi ngươi trở về, ta và Trưởng Lan sẽ đi lịch luyện, ngươi thay ta trông coi cửa hàng, đồng thời bán những pháp khí mà ta đã luyện chế. Lục Tranh nghe xong, lập tức đáp ứng ngay, dạ, ta sẽ đi ngay, dù hiện tại vừa mới dọn đến, nhưng lòng hiếu chiến của Lục Tranh đối với việc tu luyện rất mãnh liệt. Nay Diệp Thù đã nói vậy, hắn tự nhiên sẽ không chần chừ mà lập tức cáo từ, rồi rời đi ngay. Khi Lục Tranh đi rồi, Diệp Thù mở trận pháp, tức thì khẽ động tâm niệm, lấy ra từ hỗn nguyên châu. Hôn Doen Chu, một đống lớn luyện tài phẩm bậc thấp, để chúng rơi xuống đất, chất thành một ngọn đồi nhỏ. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, cũng rất thành thục đi đến bên lò lớn vừa xuất hiện, nhặt từ đống củi bên cạnh những khối tốt, bỏ vào lò, châm lửa cho cháy rực lên. Diệp Thù đưa tay, vận hành hỏa khí của ngọ liệt chi hỏa. U Lai Chư Hua, vào lò, lập tức ngọn lửa bùng cao đến mấy trượng, tiếng bùng nổ vang dền, rồi sau đó mới dần hạ xuống. Tuy vậy, lò vẫn cháy dữ dội, nhiệt khí tỏa ra, khiến xung quanh trở nên nóng rực. Yến Trưởng Lan không hề tỏ ra lạ lẫm, chỉ đứng trước gió lò chờ Diệp Thù chỉ thị. Diệp Thù liếc nhìn hắn một cái, rồi phất tay áo, lập tức hơn 10 loại luyện tài được ném vào lò. Tất cả nhanh chóng tan chảy dưới sự điều khiển của Diệp Thù, thứ thì dung hợp, thứ thì tách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Trưởng Lan nghiêm túc kéo gió lò, để ý sắc mặt Diệp Thù, mỗi khi thấy có biến đổi, lập tức ước lượng mà kéo gió lò, khiến luyện tài tan chảy nhanh chóng, phôi khí cũng mau chóng thành hình. Cứ thế kéo gió lò suốt mấy canh giờ, Diệp Thù không chút ngơi nghỉ, mắt chăm chú nhìn lò. Thỉnh thoảng qua một nén nhang, hoặc nửa canh giờ, hoặc lâu hơn chút, đã có vô số phôi khí thành hình, được Diệp Thù phất tay áo hất ra từ lò, rơi lộn xộn trên mặt đất. Những pháp khí này phần nhiều là đao kiếm, còn có cả đồng kính, đầu búa, roi, mặt đàn. Tất cả đều chỉ mới là phôi khí, hình dáng tuy mộc mạc hoặc tinh mỹ, nhưng chưa hề khắc cấm chế. Diệp Thù không để ý đến chúng, chỉ khi đã luyện xong mọi luyện tài cần thiết thành phôi khí, hắn mới gom lấy các loại da, lụa mỏng, ném vào lò luyện thành pháp y, áo choàng, khăn tay, váy. Chất đống bên cạnh, những vật phẩm ấy cũng không thu hút sự chú ý của Diệp Thù. Yến Trưởng Lan cơ bắp căng tràn, kéo mạnh gió lò, khiến khối ngọc trong lò hóa thành ấn chương, cuối cùng ngừng tay. Nhìn lại, thấy phôi khí đều tỏa linh quang nhẹ nhẹ, dù không quá mạnh, nhưng tất cả đều là pháp khí hạ phẩm phẩm chất rất tốt. Ánh mắt Yến Trưởng Lan rơi trên 3 kiện pháp khí đặt riêng biệt, linh quang mạnh mẽ hơn hẳn, đó là những món được luyện chế không theo số lượng mà đã đạt phẩm chất trung phẩm. Tuy nhiên, vẫn không có món nào đạt phẩm chất thượng phẩm. Yến Trưởng Lan định hỏi thì thấy Diệp Thù lấy ra một đoạn trúc và một nắm huyết tinh sa. Xuê sa, hắn khẽ động trong lòng, hiểu rằng A Chuyết đang muốn luyện thượng phẩm pháp khí. Huyết tinh sa này chính là tài liệu tăng phẩm cấp, nếu không phải luyện thượng phẩm thì thật lãng phí khi dùng nó. Với tu vi luyện khí, liên chi, đỉnh phong của A Chuyết hiện giờ, việc luyện ra pháp khí thượng phẩm cũng không còn quá khó, nhưng thêm huyết tinh sa sẽ tăng phẩm chất, đỡ tốn kém. Quả nhiên, Diệp Thù xử lý đoạn trúc, rồi bắt đầu luyện chế. Đến bước cuối cùng, huyết tinh sa được ném vào lò, ống trúc hóa thành cây sáo, ánh đỏ lướt qua, linh quang dâng lên mạnh mẽ, trở thành một phôi khí thượng phẩm. Diệp Thù không chần chừ lấy nó ra, nhanh chóng khắc 3 cấm chế về âm luật, khiến linh quang thuần phục lại, cây sáo bừng sáng, một món thượng phẩm pháp khí cực kỳ tinh mỹ. Sau khi thành công, Diệp Thù ung dung ngồi xuống, khắc cấm chế vào từng món pháp khí khác, tạo ra hàng chục pháp khí để bán. Yến Trường Lan dù không phải lần đầu thấy cảnh này nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Dù vậy, hắn không chậm trễ, nhanh chóng phân loại, sắp xếp cẩn thận, đợi đến khi Lục Tranh trở về để bày bán. Sáng hôm sau, Lục Tranh quả nhiên trở về, Yến Trường Lan trao pháp khí cho hắn, Diệp Thù cũng báo giá sơ lược. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng nhau rời đi, chuẩn bị đến nơi lịch luyện. Cách chương